Tổng tài câm sùng vợ, chương 160, có dấu vết gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy cứu cô ấy bằng mọi giá. Xin ông, Lăng Cốt Thiên mấp máy môi, lời cầu xin buột ra khỏi miệng. Bác sĩ Dôn sững người nhìn thẳng vào Lăng Quốc Thiên, ông không tin vào tai mình, càng không tin rằng một người như Lăng Quốc Thiên, vốn cao ngạo, ngang bướng lại thốt ra những lời như vậy. Xem ra cô gái này vô cùng quan trọng đối với anh. 2 năm trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Lăng Quốc Thiên được đưa vào đây trong tình trạng cực kỳ thê thảm, gương mặt bị bỏng nặng, chân gãy dập, xương sườn cũng gãy, xương quai xanh, tay, đầu va đập mạnh. Nhìn chung cả người anh chỉ còn giống như một mớ máu thịt hỗn độn. Không nhiều người tin rằng anh có thể sống sót, lành lặn, khỏe mạnh. Ngay cả khi các vết thương về xương đã lành, mọi người vẫn không thể tin anh có thể di chuyển, có thể trở lại bình thường, và bác sĩ John là số hiếm người cùng với mẹ anh tin rằng anh sẽ trở lại khỏe mạnh bình thường. Trong quá trình điều trị cho anh, ông đã nhận thấy ý chí sống mãnh liệt trong con người anh. Chứng kiến anh hàng ngày đổ mồ hôi vật vã, nghiến răng chịu đau để có thể bước đi những bước đầu tiên, cố gắng để có thể nói những từ đầu tiên sau phẫu thuật não tới lần thứ N, trong suốt quá trình đó chỉ có ánh mắt kiên định của anh là chưa từng thay đổi. Đã có những lúc thấp thoáng sự thất vọng khi lần phẫu thuật chưa được thành công, nhưng dù đau đớn, dù hy vọng chỉ tính bằng vài phần trăm, anh cũng chưa bao giờ cầu xin. Ánh mắt anh luôn luôn thẳng tắp hướng về phía trước. Đó chính là điều khiến cho một người bác sĩ kỳ cựu như John vừa thán phục vừa quý mến anh. Vậy mà hôm nay, ông được nghe lời cầu xin của anh, không phải dành cho anh mà là cầu xin cho một người con gái. Tôi sẽ cố hết sức, bác sĩ John vỗ vai Lăng Quốc Thiên sau đó tiến vào phòng mổ. Lăng Quốc Thiên bừng tỉnh, anh gật đầu với bác sĩ John sau đó lặng lẽ lùi lại mấy bước, nhìn cánh cửa phòng mổ từ từ đóng lại trước mắt. Chiếc đèn đỏ được bật sáng khiến anh chói mắt. Sự chói mắt của chiếc đèn đỏ khiến anh cảm nhận được cô vẫn còn hiện diện, anh vẫn còn hy vọng nhìn thấy cô. Lăng Quốc Thiên lặng lẽ lùi lại bức tường đối diện cửa phòng mổ, ngay bên cạnh là hàng ghế dài dành cho người nhà bệnh nhân. Nhưng với Lăng Quốc Thiên, anh còn không thể có thời gian ngồi xuống ghế, anh chỉ sợ ngồi xuống rồi, khi cô được đẩy ra anh không chạy đến bên có đủ nhanh. Đặng Việt cũng đã tới từ lúc nào, anh lặng lẽ đi tới nhét vào tay Lăng Quốc Thiên một ly cà phê ấm, nhãn hiệu cà phê anh vẫn thường uống. Lăng Quốc Thiên vô thức cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Anh cần phải tỉnh táo để không bỏ sót bất cứ một động tĩnh nào từ trong phòng mổ kia. Ánh chiều vàng nhạt chiếu xuyên qua lớp kính trên hành lang dài của bệnh viện, phủ lên bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Lăng Quốc Thiên khiến cho nó càng trở nên đơn độc. Anh đứng đó tay cầm ly cà phê mới uống được một ngụm. Dường như anh cũng quên luôn rằng mình cần phải uống để tỉnh, quên cả sự tồn tại của Đặng Việt. Đặng Việt yên lặng đứng bên Lăng Quốc Thiên, anh quá hiểu tính cách của Lăng Quốc Thiên, vì thế những lúc như thế này việc làm có giá trị nhất, có thể an ủi được nhất chính là im lặng. Sự im lặng của những người trưởng thành và thấu hiểu. Có dấu vết gì chưa? Lăng Quốc Thiên phá vỡ sự im lặng kéo dài không biết bao nhiêu lâu bằng một câu hỏi không đầu không cuối. Ánh mắt anh vẫn dán chặt trên cánh cửa phòng cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay vô thức bóp méo ly cà phê khiến cà phê tràn ra ngoài. Cách chương.